Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 190, quả cầu Mammoth. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm rưỡi trước trong thời gian Satisfy. Đó là câu chuyện khi Grid vẫn đang ở cấp 21 sau khi trở thành hậu duệ Pacma. Một cuộc thi chế tạo trang bị để giữ lại lò rèn thì sao? Công ty Mero lúc đó đang lợi dụng những cư dân của Winston và Rabbit đến gặp Khan rồi đưa ra một lời đề nghị. Theo quan điểm của Khan, việc chấp nhận lời đề nghị và giành chiến thắng trong cuộc thi đó là cách duy nhất để giữ lò rèn. Nhưng Khan là một người nghiện rượu và không đủ khả năng để thi đấu. Ông ấy không thể sử dụng trọn vẹn kỹ thuật thợ rèn của mình. Vì vậy, Khan đã yêu cầu Grid tham gia vào cuộc thi thay ông. Grid lúc đó đã bị mù quáng bởi phần thưởng và dễ dàng chấp nhận. Cậu phải cạnh tranh với Euphemina, người được công ty Mero thuê để chế tạo trang bị. Kết quả là Grid đã bị thua. Grid thực ra đã có thể giành chiến thắng nếu như cuộc thi diễn ra bình thường. Nhưng do sự sắp đặt của công ty Mero mà cậu đã bị bắt giữa cuộc thi và bị nhốt trong tù. Tình hình rất tuyệt vọng. Grid đã không may mắn và thất bại trong nhiệm vụ và bị mục giữa trong tù. Cậu đã hoàn toàn mất trí và hét lên rằng các vị thần trong trò chơi chắc chắn đã nguyền rủa cậu. Nhưng rồi một vị cứu tinh đã bất ngờ xuất hiện. Đó là Euphemina. Nhờ có sự giúp đỡ của cô, Grid đã có thể lấy lại được dao găm lý tưởng, giải cứu được Huroy và nhận được danh hiệu sứ giả công lý. Nói một cách nghiêm túc thì Euphemina chính là vị cứu tinh của Grid. Nhưng, mình không hài lòng chút nào. Grid không thoải mái khi sắp gặp lại Euphemina. Cậu bị nhớ về những ký ức cũ và những suy nghĩ tích cực đã biến mất. Đó là vì cậu có một cảm giác xấu với Euphemina. Grid chỉ đơn giản là thấy sợ hãi. Nếu mình không thể tạo ra một quả cầu xếp hạng cực phẩm, cô ta sẽ làm gì? Grid không biết được những bất lợi của nghề sao chép và cậu nghĩ Euphemina là mạnh nhất. Cậu vốn luôn đề phòng với bất cứ ai mạnh hơn mình. Euphemina muốn ít nhất một quả cầu được xếp hạng cực phẩm để đổi lấy việc trả lại cậu dao găm lý tưởng. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy không đáp ứng được mong đợi của cô ấy? Cô ấy sẽ PK cậu không nếu cậu chỉ làm ra một quả cầu hạng thường hoặc hiếm? Grid đã thực sự sợ hãi. Cậu sẽ không đủ khả năng để chịu đựng cơn thịnh nộ của những phép thuật mạnh nhất của Euphemina. Đã lâu rồi nhỉ? Mặt khác, Euphemina lại rất vui mừng khi gặp lại Grid. Trong quá khứ, Grid đã cố tình hành động khù khờ. Nhưng hóa ra anh ấy thực sự có một nghề huyền thoại. Cô rất vui mừng với việc hậu duệ nổi tiếng của Pacma sẽ chế tạo cho mình một món đồ. Tôi đã xem màn trình diễn tuyệt vời của anh trong giải đấu quốc tế trên TV. Anh thực sự rất tuyệt. Euphemina chào Grid bằng một đôi mắt quyến rũ và thể hiện ra một vẻ đẹp nổi bật thu hút được sự chú ý của mọi người. Những người xem làm ầm lên. Cô gái đó là ai? Thật đáng yêu. Tôi muốn bỏ cô ấy vào túi mình. Grid. Má nó, anh ta đã có Yura và Jisuka. Giờ lại thêm cô gái này. Tôi quá là ghen tị. Người đẹp nào chả luôn theo các anh hùng. God Grid xứng đáng là vua harem. Euphemina có chiều cao hơi thấp là 1.5m và dáng người nhỏ bé. Khuôn mặt cô thật ngây thơ dễ thương và kích thích bản năng che chở của phái mạnh. Những người đàn ông tràn đầy ham muốn sở hữu cô. Nhưng cô ấy không phải gu của Grid. Grid ưa thích một cơ thể trưởng thành hơn là một đứa trẻ như Euphemina. Do đó, Grid đã có thể bình tĩnh mà không bị rung động trước Euphemina. Có rất nhiều người nhìn. Hãy nói chuyện sau khi đi chỗ khác. Thái độ vẫn vậy. Grid cũng như thế lần cuối họ gặp nhau. Anh ta thờ ơ với vẻ đẹp của cô. Cho dù đôi mắt cô đáng yêu thế nào đi nữa thì anh ta cũng không bao giờ để ý đến nó. Cô thậm chí còn nghi ngờ là Grid bị gay hoặc bị bất lực. Nhưng rõ ràng anh ta đã vướng vào một vụ bê bối với Yura và Jisuka trong giải đấu quốc tế mà. Niềm tự hào của Euphemina đã bị tổn thương. Yura và Jisuka tuyệt hơn mình sao? Cô chạy theo nhóm của Grid với đôi má bầu bĩnh và họ sớm đến lâu đài Winston. Chào ngài. Những người lính chào Grid và vội vàng mở cổng. Các anh đã vất vả rồi. Grit tự nhiên chào các binh sĩ và bước vào. Euphemina ngưỡng mộ anh ta. Anh hình như đã là một quý tộc rồi. Vì cấp độ trung bình của người chơi tăng lên trong những năm gần đây. Khá nhiều ranker đã trở thành quý tộc. Các chuyên gia suy đoán rằng có ít nhất 15 ranker đã được trao danh hiệu nam tước. Euphemina cũng muốn trở thành một nam tước. Đúng như mong đợi của cô. Một nghề huyền thoại thực sự tuyệt vời. Sau đó, một anh chàng với ID Lago bất ngờ nói. Anh ấy là một tử tước. Thêm nữa, anh ấy còn là chồng của công nương Winston. Ha, Euphemina sững sờ. Anh ấy không phải là một nam tước mà là một tử tước sao? Anh ấy đã ở cùng đẳng cấp với chủ nhân của các bang hội lớn như Zeebo và Chris. Và cả công nương Winston. Irene, cô là người kế vị duy nhất của bá tước Stam, một trong những quyền lực tối cao trong Vương quốc Vĩnh Hằng. Cuộc hôn nhân của cô đủ tầm ảnh hưởng để gây náo động trên toàn thế giới. Nhưng đối tác hôn nhân không được tiết lộ của cô lại là một người chơi chứ không phải là một NPC quý tộc. Lại còn là Grit nữa. Anh ấy không thể kết hôn được với một quý tộc chỉ vì có nghề huyền thoại. Vậy mối quan hệ giữa Grit và Irene rõ ràng sâu sắc hơn bất kỳ ai tưởng tượng. Đó là loại cổ phiếu mà không thể nào mua được do tình cờ. Euphemina đã hiểu lầm rằng Grit đã cố tình tiếp cận Irene để cưới được cô ấy. Kết hôn với một NPC nữ. Anh ấy đang chơi trò chơi theo cách hoàn toàn khác với những người khác. Nó giống như những trò chơi mô phỏng cuộc sống hẹn hò mà các cô gái thích chơi. Tuyệt vời, đôi mắt Euphemina sáng rực như những chiếc đèn lồng khi cô ấy quan sát Grit. Người có nghề huyền thoại đầu tiên vượt qua lẽ thường. Grit là người đầu tiên có kỹ năng không thể bị sao chép bởi Euphemina. Do đó, cô luôn có xu hướng đánh giá quá cao Grit. Trong giải đấu quốc tế, mọi người đã coi thường Grit vì khả năng kiểm soát yếu của anh ta. Nhưng cô lại nghĩ khác. Không cần kiểm soát vì anh ấy chỉ cần sử dụng các kỹ năng của mình. Cô đã được chứng minh là đúng bởi những màn biểu diễn áp đảo của Grit trong PvP. Đó có thể là một định mệnh tồi tệ lúc bắt đầu. Nhưng Euphemina tự hào rằng cô quen biết Grit. Nhưng Grit không biết được những suy nghĩ bên trong của cô ấy. Cậu không có hứng thú. Cô đã có được tất cả các vật liệu cần thiết để tạo ra quả cầu chưa? Tại lò rèn trong lâu đài Winston, Grit hỏi với giọng bằng bằng khi cậu đốt lò. Euphemina cảm thấy không vui trước thái độ vẫn thờ ơ như xưa của Grit và trả lời với khuôn mặt ủ rũ. Tất nhiên, tôi đã mất một năm để tìm được phương thức chế tạo quả cầu và 6 tháng nữa để tìm được tất cả các vật liệu được liệt kê. Sự chuẩn bị của tôi là rất hoàn hảo. Một năm, nửa năm. Cô ấy bị điên à, dành hẳn một năm rưỡi chỉ để chuẩn bị cho việc chế tạo một trang bị. Grit đã nghĩ rằng Euphemina là một kẻ ngốc. Nhưng trong thực tế, Euphemina lại cực kỳ bình thường. Những người chơi luôn chơi trò chơi với các mục tiêu cụ thể. Đặc điểm của người chơi chuyên nghiệp là luôn làm hết sức mình để đạt được các mục tiêu đó bất kể có mất bao lâu. Trong khi đó, những người chơi bình thường đã từ bỏ khi gặp phải khó khăn. Euphemina là một ranker ẩn có cấp độ 283. Nên dĩ nhiên cô là một người chơi chuyên nghiệp. Cô ấy không hề nghĩ rằng thật kỳ lạ khi đầu tư một năm rưỡi để có được một quả cầu tốt nhất. Đó đơn giản chỉ là cách cô ấy tận hưởng trò chơi. Ngày xưa, Grit cũng giống cô. Grit là người đã phát hiện ra cuốn sách hiếm Pacma sau vài tháng làm việc chăm chỉ mà không bỏ cuộc. Nhưng Grit đã thay đổi sau đó. Cậu đã quên mất cách tận hưởng trò chơi vì cậu đã coi nó chỉ là một phương tiện kiếm tiền. Nên Grit của hiện tại đã không thể hiểu được Euphemina. Cô ấy thực sự đáng sợ. Cậu không thể làm cô buồn được. Cậu không muốn tưởng tượng đến những điều khủng khiếp sẽ xảy ra nếu cậu phá hoại công sức một năm rưỡi làm việc chăm chỉ của Euphemina. Tốt nhất là nên có hạng trên cực phẩm. Grit tự cam kết. Cậu cầu nguyện với các vị thần. Chúa. Phật, nữ thần Rebecca, thần Judah, thần Dominion, xin hãy bảo vệ kinh nghiệm của tôi. Grit có thể không phải là người sùng đạo, nhưng cậu ta không chối bỏ sự tồn tại của các vị thần. Cậu chân thành cầu nguyện tới các vị thần nổi tiếng trong thực tế và Satisfy. Cậu cầu xin họ giúp mình tạo ra một quả cầu có xếp hạng cực phẩm. Sau một lời cầu nguyện ngắn thì hãy bắt đầu thôi. Grit lấy tinh thần và vào thẳng việc chính. Sau đó, tất cả nhờ vào anh. Thợ rèn huyền thoại, Euphemina trao cho Grit phương thức chế tạo mà cô đã mất một năm để có được. Nhận được phương thức chế tạo quả cầu Mammoth. Mammoth, tên của quả cầu mạnh nhất nghe thực sự kinh khủng. Cậu thất vọng, nó giống như Dan Slide vậy. Grit không biết Mammoth là ai. Vì vậy, cậu đã rất ngạc nhiên khi đọc phương thức chế tạo. Cái này, phương thức chế tạo quả cầu Mammoth. Điều kiện học, thông thạo các kỹ năng chế tạo của thợ rèn. Hoặc có kỹ năng chế tạo của thợ rèn người lùn LV. 5. Quả cầu Mammoth. Một quả cầu được thiết kế bởi thợ thủ công người lùn Mai Pư. Người đã dạy Pacma trước khi ông trở thành một huyền thoại. Nó nổi tiếng với tên gọi quả cầu Mammoth bởi vì đệ tử của Braham là Mammoth đã ưa thích quả cầu này suốt cuộc đời mình. LT, Fick Capson, GT, Mammoth of Production Method, LT, Fick Capson, GT, cần thông thạo kỹ năng thợ rèn để học nó. Các điều kiện học tập cao bất thường. Đó là mức cao nhất trong số tất cả các phương thức sản xuất mà Grit đã nhận được từ trước đến giờ. Ngay cả Albertino, người được gọi là thợ rèn vĩ đại nhất trước khi Pacma xuất hiện, cũng sẽ không thể chế tạo ra quả cầu này. Nói cách khác, quả cầu này, nó là một vật phẩm có hạng cao hơn Dan Slide. Đây là một phương thức sản xuất quý giá mà cậu đã có được miễn phí mà không phải trả một xu nào cho nó. Euphemina không hề lãng phí một năm rưỡi mà cô đã đầu tư vào chuyện này. Grit thầm cảm ơn Euphemina. Cậu lần đầu tiên cảm thấy khâm phục cô. Euphemina. Ha, Euphemina đã rất ngạc nhiên khi lần đầu tiên Grit gọi tên cô. Grit hứa với cô, tôi sẽ làm hết sức mình. Cuộc hội ngộ sau một năm rưỡi. Grit đã không bao giờ chú ý đến Euphemina dù chỉ một lần. Nhưng thái độ của anh đã thay đổi lúc này. Anh nhìn cô bằng ánh mắt bình thản. Biểu cảm khuôn mặt của anh ấy khiến anh ấy trông giống như một người đàn ông hoàn toàn khác. Euphemina cảm thấy tin tưởng vào anh và mỉm cười rạng rỡ. Cảm ơn anh. Một cửa sổ thông báo xuất hiện trước mặt Grit. Đã học được phương thức chế tạo quả cầu Mammoth. Thú vị. Đây là một cơ hội hiếm có để tạo ra một trang bị tốt nhất. Với tư cách là một thợ rèn, Grit đang tràn đầy động lực. Cách chương.